Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 557 chương 3. Một cái xa xôi sơn thôn có người đạt được một quả thiên giai thuần không gian tinh hạch tin tức. Ở Lâm Lam đem tinh hạch rời tay nháy mắt, liền truyền khắp cả nước, đại biểu quốc gia trung tâm lãnh đạo nhanh chóng quyết định mà giao dịch. Bắt được tinh hạch lúc sau, cũng nháy mắt thần ẩn, nghe nói là thông qua bí mật con đường, đêm này viên tân không gian hệ tinh hạch vận chuyển về thủ đô đi. Trong đó không thể đối ngoại công khai quyền lợi tranh đấu quá nhiều. Liền không liên quan Lâm Lam sự tình, nơi này cũng muốn cắm một cái về vì cái gì không gian hệ tinh hạch sẽ như thế quan trọng. Dù ra giá cũng không có người bán thường thức phổ cập. Tân thế kỷ trước khoa học kỹ thuật thời đại, nhân loại bằng vào sông ra mặt khác giống loài quá nhiều khoa học kỹ thuật văn minh. Chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, loại này ưu thế, ở sở hữu vật loại đều toàn diện tiến hóa tân thế kỷ. Đã sớm còn thừa không có mấy, tân thế kỷ chung, nhân loại cùng thiên nhiên tranh chấp, lại lần nữa về tới đã từng viễn cổ, nguyên thủy thời đại giống nhau. Cùng chung quanh sinh vật cùng nhau tranh đoạt đại địa địa bàn cùng tài nguyên cách cục chung. Cứ việc làm thiên tuyển sinh linh nhân loại, bằng vào tự thân cường đại văn minh khoa học kỹ thuật truyền thừa. Chịu đựng đột nhiên kịch biến, còn miễn cưỡng mà duy trì mỏng manh ưu thế, tương lai đáng mong chờ. Chỉ là không thể phủ nhận chính là, hiện giờ nhân loại, ở đối mặt thiên nhiên mặt khác sinh vật khi, tự tin yếu đi rất nhiều. Thổ hệ dị năng, chỉ có thể là sinh tồn phụ trợ dị năng, so với thiên nhiên chủng tộc khác bá chủ, trời sinh chính là công kích hệ dị năng, chỉ truyền thừa thuần thổ hệ dị năng nhân loại, ưu thế quá không rõ ràng, giống loài gian chiến tranh, cũng là chiến tranh, xét đến cùng, đuôi chính là nhân lực tài nguyên cùng vật tư, đặc biệt là đối với nhân loại loại này. Thức tỉnh rồi thiên hướng phòng thủ hình dị năng trí tuệ chủng tộc. Vật tư, thường thường là quyết định một hồi chiến tranh thắng bại mấu chốt. Chỉ cần vật tư đúng chỗ, nhân loại bằng vào tự thân dị năng, thực mau là có thể khai thác ra thuộc về nhân loại địa bàn. Cứ việc tân thế kỷ nhân loại đều có tùy thân không gian. Nhưng là vật tư vận chuyển vấn đề, vẫn như cũ là bối rối nhân loại hướng ra phía ngoài khuếch trương. Trọng đăng bá chủ địa vị mấu chốt nhân tố, tùy thân không gian, thật là mỗi người đều có. Chỉ là, tùy thân không gian, cũng không phải vạn năng, cũng là có chế ước cùng hạn chế. Trời sinh thổ hệ dị năng nhân loại, dị năng tu luyện đến tinh thần lực sau khi thức tỉnh. Chỉ cần tìm được tùy ý một viên không gian hệ tinh hạch. Dùng tinh thần lực kích thích hiểu được một chút, thực mau là có thể cảm ứng được tinh thần không gian. Có được mở ra tự mình tùy thân không gian tiên quyết điều kiện. Không gian hệ tinh hạch cũng không khó tìm, tân thế kỷ sau, có thể một lần nữa thuần dưỡng trở thành gia cầm chủng loại chung. Vẫn như cũ sẽ buổi sáng báo minh dị năng gà trống. Chính là không gian hệ chủng tộc, cho dù là ở Lâm gia thôn loại này hẻo lánh địa phương. Tể rớt 10 chỉ gà trống. Đều tỷ lệ đạt được một cái hoặc là hai viên không gian hệ tiểu tinh viên. Chính là tinh hạch cấp bậc quá thấp, năng lượng bảo tồn thời gian thực đoàn, căng đã chết 3 ngày, tinh hạch liền sẽ tự động tán loạn thành tro. Bất quá, dùng để kích hoạt tinh thần lực không gian, đó là vậy là đủ rồi. Căn cứ nhà khoa học nghiên cứu, cái gọi là tùy thân không gian, bất quá là nhân loại lợi dụng tinh thần lực. Vì chính mình liên thông một chỗ thời gian yên lặng dị không gian. Chỉ có thể thông qua tinh thần lực liên hệ dừng lại khai thác sử dụng. Ở không có độc thuộc về chính mình tinh thần lực có thể liên hệ khống chế độc lập vật thật không? Gian kết cấu vật chất ở, là vô pháp tồn vật, thông tục nói, chính là mỗi người đều có thể thông qua tinh thần lực. Trực tiếp liên thông một chỗ không biết tên duy độ không gian. Chỉ cần chính mình dùng tinh thần lực làm ra một cái phong kín không gian bá chiếm hảo địa bàn, liền có thể tùy thời mà làm như kho hàng sử dụng ý tứ. Dị không gian không chủ, không có vật còn sống, càng không tương liên tiếp, ngươi tưởng chiếm bao lớn địa phương, liền bao lớn, không có người quản, chỉ cần ngươi có rảnh có nhàn có năng lực, làm ra một cái cung tinh cầu giống nhau đại kho hàng đều không có vấn đề. Bắt đầu không bao lâu, nhân loại thông qua khổ luyện dị năng thức tỉnh tinh thần lực sau. Phát hiện tinh thần lực còn có loại này thêm vào đặc tính khi là phi thường cao hứng, ai không nghĩ có như vậy một cái không gian, có thể tàng trụ chính mình đồ vật, đặc biệt là đại địa biến dị, mọi người đều ăn bữa hôm lo bữa mai thời điểm, có thể có một cái sẽ không rớt dây xích tùy thân không gian. Kia chính là mệnh bảo đảm a. Mọi người đều hưng phấn đem chính mình không gian hướng đại ngõ. Chỉ là, đại gia không có chờ đại không gian chuẩn bị cho tốt. Liền vui quá hóa buồn, sử dụng dị năng tinh lọc quá, tinh thần lực cô đọng quá thổ nhưỡng, thổ gạch kiến tạo tùy thân phong kín tính kho hàng đích xác thực dùng tốt. Thí nghiệm quá, tùy thân không gian đích xác cũng là có thể chuyên chở đồ vật. Vấn đề là, phụ trọng, không sai. Kích động quá mức nhân loại thực mau liền phát hiện, chỉ cần kích hoạt, mỗi người đều có thể có tùy thân không gian. Tùy thân không gian lớn nhỏ cũng không có hạn chế. Chỉ cần ngươi tưởng, chỉ cần có cái này tinh lực, ngươi đem phong kín kho hàng làm cho bao lớn, đều có thể. Cái này kho hàng bản thân chính là bản nhân thông qua dị năng tinh lọc. Dùng tinh thần lực ở dị không gian cô đọng quá hình thành thổ hệ phong kín kho hàng tài liệu. Tất cả đều là thuộc về nhân loại chính mình tinh thần lực chế tạo ra tới hợp chất diễn sinh. Cho nên, đối với bản nhân tới nói, liền cung cấp với chính mình mật không thể phân tinh thần lực. Cơ hồ là không có trọng lượng, chỉ là, như là lương thực, quần áo, vũ khí, này đó, cũng không phải tất cả đều là chính mình dị năng tinh thần lực cấu tạo đồ vật. Cho dù ngươi dùng tinh thần lực đem nó đều bao vây một lần. Tiến vào tùy thân không gian lúc sau, nó đều có trọng lượng, hơn nữa ở tinh thần không gian trung hình thành phụ trọng. Đương phụ trọng vượt qua tinh thần lực thừa nhận điểm, liền sẽ một chút không kém mà trực tiếp tác dụng ở nhân thể trên người. Đương nhiên, tinh thần lực càng cao càng lợi hại, có thể chuyên chở đồ vật liền càng nhiều, ngược lại, liền càng ít, rốt cuộc, nhân loại tinh thần lực lại cao, cũng là hữu hạn độ. Có thể chuyên chở đồ vật đương nhiên cũng là có cực hạn. Muốn lợi dụng tùy thân không gian chuyên chở toàn thế giới. Vẫn như cũ là giấc mộng tưởng, cho dù nhân loại hiện giờ bởi vì dị năng, thể chất có rất lớn tiến hóa cho tới bây giờ. Phía chính phủ công bố nhân loại cá nhân tùy thân không gian có thể chuyên chở thuần trọng lượng. Cũng bất quá là 1.000 kg, cũng chính là 1 tấn mà thôi. Đương tùy thân không gian chung vật phẩm phụ trọng, vượt qua bản nhân tinh thần lực có thể chịu tải trọng lượng. Tác dụng đến người thân thể thượng khi, giống trên người đột nhiên thêm nhiều vô hình phụ trọng, yêu cầu thân thể xuất lực, thuần thể lực mà khiêng. Nếu ngươi nhìn đến trên đường lớn, có người lấy con kiến tốc độ mồ hôi đầy đầu mà đi trước. Không cần hoài nghi, chính là hắn tùy thân không gian quá tải. Nhô lên cao gian chung có thể cất chứa đồ vật, vượt qua nhân thể có thể phụ tải lớn nhất trọng lượng sau. Không gian sẽ không bao giờ nữa có thể nhét vào đồ vật. Vẫn như cũ mạnh mẽ nhét vào nói, không gian sẽ tự động đem bằng nhau trọng lượng đồ vật tễ ra tới. Bởi vì cái này thuộc tính, nhân loại náo loạn không ít chê cười. Kết luận, tùy thân không gian không phải vạn năng. Nó trời sinh cũng là có chế ước hạn chế, duy nhất có thể gia tăng tùy thân không gian phụ trọng trọng lượng phương pháp. Chính là hướng tùy thân không gian chung, để vào trải qua chính mình tinh thần dị năng trói định không gian hệ dị năng tinh hạch. Địa giai không gian hệ tinh hạch còn hảo, bởi vì chỉ là chỉ một thuộc tính không gian hệ, cho nên mỗi người đều có thể sử dụng. Đáng tiếc chính là, địa giai không gian hệ tinh hạch. Bởi vì năng lượng thưa thớt, hao tổn quá nhanh, rốt cuộc vượt qua bản nhân tinh thần lực nhưng phụ tải trọng lượng sở cần năng lượng. Đều tính ở không gian tinh hạch thượng, rõ ràng có 50 năm sử dụng năng lượng kỳ hạn tinh hạch. Dùng ở vận chuyển đại hình, đại lượng vật tư thượng, nhiều nhất chỉ có thể dùng 1 tháng. Thiên giai không gian hệ tinh hạch liền bất đồng, bởi vì có 2 loại dị năng tổng hợp. Nó năng lượng hao tổn là phi thường thong thả, chỉ cần không để dùng đến quá tàn nhẫn, quá mức, còn có thể thông qua bổ sung địa giai không gian hệ tinh hạch bổ sung năng lượng. Nếu chói định tinh hạch phù hợp độ cao, thậm chí còn có thể xúc tiến đệ nhị dị năng, cũng chính là khế ước linh thú tiến hóa. Nhưng mà, địa giai dị năng giả, vô pháp chói định thiên giai tinh hạch, mà thiên giai dị năng giả, chói định thiên giai không gian hệ tinh hạch khi, yêu cầu chói định không gian hệ tinh hạch dị năng, cùng chính mình dị năng hai loại dị năng thuộc tính hoàn toàn nhất trí. Không gian hệ là đại chúng hệ dị năng, ai đều không bài xích, nhưng là mặt khác một loại liền không được, trừ phi là thuộc về nhân loại căn nguyên dị năng thổ hệ. Như thế hà khắc điều kiện, liền tạo thành tùy thân không gian cái này kỹ năng, ở dân gian cá nhân, đoàn thể sử dụng lên rất là cũng đủ, nhưng là ở chiến tranh trong quân đội, đặc biệt là đối kháng mặt khác đại hình chủng tộc trong chiến tranh. Tác dụng cũng không rõ ràng, tới rồi tân thế kỷ, khoa học kỹ thuật thời đại truyền thừa xuống dưới khoa học kỹ thuật còn có thể sử dụng. Chỉ là ở đối chiến mặt khác dị năng giống loài trong chiến tranh. Phi tinh hạch nguồn năng lượng vũ khí, tác dụng đã không lớn, tác chiến thời điểm còn hào, cá nhân tùy thân không gian chuyên trở trang bị còn có thể cũng đủ sử dụng. Nhưng là đến thật là đánh hạ địa bàn đóng quân thời điểm. Muốn vận chuyển đại lượng vật tư thời điểm, liền có chút trứng chọi đá, có lẽ là ở khoa học kỹ thuật thời đại thời điểm. Nhân loại tự phong vì địa cầu chi chủ, bá đạo mà xâm chiếm địa bàn, đối mặt khác giống loài quá mức chi tàn khốc, làm cho tới rồi hiện tại, cơ hồ sở hữu vật loại đều thành nhân loại chết thù. Không thể hiểu được mà đem nhân loại làm món chính, đệ nhất địch nhân, biến dị sau. Muốn tìm nhân loại phiền toái báo thù sinh vật không cần quá nhiều. Có bản lĩnh, đi ngang qua nhân loại địa bàn, đều sẽ tới quấy rầy một chút, khó xử nhân loại, trả thù nhân loại, tựa hồ trở thành mặt khác dị năng sinh vật cộng đồng hàng ngày. Đặc biệt là dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn vận chuyển thủ đoạn cự ly xa chuyển vận vật tư khi. Mục tiêu quá rõ ràng, chỉ cần là vận chuyển công cụ. Tổng hội không ngừng gặp đến mặt khác sinh vật phá hư quấy rầy. Bởi vậy, không gian hệ tinh hạch là quốc gia cùng với các thế lực lớn đều thập phần bức thiết yêu cầu vật tư. Liền một chút đều không kỳ quái, Lâm Lam kia viên thuần hai lớp thiên giai không gian hệ tinh hạch sẽ như vậy được hoan nghênh. Còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân, chính là thiên giai không gian hệ tinh hạch, là chế tạo không gian vật phẩm chủ yếu, tất yếu tài liệu. Thiên giai không gian hệ tinh hạch, tinh thần lực chói định lúc sau, xuyên thấu qua nó, còn có thể hình thành một cái khác thuộc về chính mình tùy thân không gian ngoại độc lập không gian. Cái này nguyên bản ở mỗi người đều có tùy thân không gian. Rất là dâu ria tác dụng, ở phát hiện, như vậy ngoại trí không gian tinh hạch, có thể đồng thời chói định hai cái chủ nhân, hơn nữa hai cái chủ nhân không gian. Có thể thông qua cái này không gian tinh hạch liên hệ, hình thành một cái có thể liên hệ không gian thông đạo lúc sau. Lập tức trở thành quốc gia cùng các thế lực lớn đều tranh nhau nhu cầu cấp bách vật phẩm ni cho. Dù cách xa nhau xa xôi hai mà, đều có thể thông qua không gian, truyền vận chuyển vật tư, này quả thực chính là chuyên môn vì đánh địa bàn chiến tranh thiết trí. Cứ việc cái này thông đạo có sử dụng kỳ hạn. Một khi làm liên tiếp trung tâm, không thể bổ sung năng lượng thiên giai không gian tinh hạch năng lượng bị hao hết sau. Thông đạo liền sẽ biến mất, nhưng là nó tồn tại, tuyệt đối là nhân loại trọng đăng tinh cầu bá chủ vũ khí sắc bén. Hiện giờ hiện có thể xưng là một đường thành thị, trừ bỏ thủ đô, Xích Nam Thành, Vĩ Bắc Thành ba tòa là làm lại thế kỷ phía trước liền sừng sững không ngã ở ngoài. Mặt khác bảy cái tân thế kỷ mới thành lập, trên danh nghĩa vẫn là đệ thuộc về quốc gia, phóng xạ phạm vi rộng lớn đô thị cấp 1, đều là dựa vào loại này khai quải giống nhau cự ly xa vật tư chuyển vận thông đạo truyền tống vật. Từ đánh hạ tới, cũng ở ùn ùn không dứt dị năng dị thú vây công hạ kiến thành thành công đứng vững bước chân. Đây mới là Lâm Lam lấy ra thuần song hệ thiên giai không gian tinh hạch sau. thị đại hình nhiệm vụ giao dịch trung tâm lãnh đạo sẽ trực tiếp tối cao giá cả mua. Không kéo dài, khắc khẩu căn bản nhất nguyên nhân. Một viên thiên giai không gian hệ tinh hạch đại biểu, chính là một tòa đô thị cấp một thành lập A. Huống chi là không chọn người. Không gian năng lượng tuyệt đối tràn đầy thuần song hệ không gian hệ. Ở hiện giờ thế gia tổng tưởng thoát khỏi quốc gia khống chế. Phục hồi thời trước thời điểm, đây chính là có thể xoay chuyển hai bên rằng có cục diện vũ khí sắc bén A. Không có biện pháp, đại tai lúc sau, luôn có chút dã tâm ra muốn nhân cơ hội nhảy nhót. Tỷ như Lâm Khư, Lâm Lam từng người cha kế nhóm gia tộc, còn Hảo, quản hạt Lâm gia thôn Lộc Thành, là thủ đô trực thuộc hạ tam tuyến thành thị, nơi này người, đều là quốc gia người, bằng không, Lâm Lam mới sẽ không như vậy hào phóng. Hảo đi, là sợ phiền toái, muốn một bước đúng chỗ mà, trực tiếp xong xuôi đem này viên không gian tinh hạch lấy ra tới. Rốt cuộc, nàng hiện giờ mặt ngoài, thật sự rất nghèo, còn có chính là, nàng là thiệt tình muốn cho hai vị Lâm nữ sĩ không hảo quá. Phỏng chừng, hai vị Lâm nữ sĩ, ở biết được như vậy một khối tinh hạch, là xuất phát từ tay nàng lúc sau, khẳng định sẽ càng không hảo quá. Lâm Lam hoài mỹ mỹ tâm tình, vui sướng mà dẫn dắt quang quản gia, đi đăng ký cũng khai thông quản lý chính mình tài vụ quyền hạn. Chịu đựng 6 năm nông thôn sinh hoạt tiểu công chúa, đã sớm gấp không chờ nổi muốn trở về đã từng xa hoa lãng phí sinh hoạt. Đây là nàng cho dù lại khổ lại mệt, cũng muốn từ Lâm Khư trong miệng đoạt được không gian tinh hạch cuối cùng mục đích A. Từ nông thôn thổ nữ trở về kiều quý tiểu công chúa, chỉ cần một cái buổi sáng, cũng chính là 6 tiếng đồng hồ không đến thời gian, có quang cái này bản thân chính là quốc gia tối cao khoa học kỹ thuật tồn tại. Một cái có thể từ Internet liền nháy mắt biết quốc gia mới nhất khoa học kỹ thuật trào lưu đỉnh cấp. Chí năng quản gia trình tự, căn bản không cần Lâm Lam mở miệng, hết thảy ở Lâm Lam khai thông quyền hạn thời điểm. Liền nháy mắt thu phục Lâm Lam sở yêu cầu hết thảy. Có tiền, hết thảy đều không thành vấn đề. Chỉ là, này tốt đẹp tâm tình, ở Lâm Lam hào khí mà tiêu hết sở hữu tinh hạch đổi lấy tiền tài. Mang theo một đống cấp chính mình còn có Lâm gia thôn đặt mua xa hoa đồ vật về đến nhà. Ăn bữa tối thời điểm, liền tiêu hao hầu như không còn. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì Lâm Khư gia hỏa này. Chỉ là ăn một chén cơm, liền nói no rồi, ở quang quản gia trở về ngày đầu tiên, mang theo cao cấp nhất tài liệu, liền kém không có làm thành mãn hán toàn tịch, vì chính là khao hai vị chịu khổ 6 năm chủ nhân khi. Bắt đầu, Lâm Lam vẫn là thực lo lắng, nhìn cái kia nho nhỏ, một bàn tay là có thể bao vây non nửa chén thân chén. Hỏi, Khư, ngươi không sao chứ, không thoải mái sao? Kết quả, Lâm Khư chỉ là đỉnh vẻ mặt nản lòng, muốn có ngủ hay không nói. Không, ta no rồi, Lâm Lam vẫn là không yên tâm. Sao có thể, ngươi ngày thường chính là có thể ăn tam đại thùng. Này vẫn là ít nhất lượng cơm ăn, chính là Lâm Lam bưng lên 5 thùng. Hắn cũng là chiều ăn không lầm, không mang theo tạm dừng. Lâm Khư tạm dừng một chút, phảng phất mới phản ứng lại đây. Muốn cười không cười mà nhìn Lâm Lam, ân, đó là bị thương khi lượng cơm ăn, quang đã trở lại, ta thương cũng nên hảo, Lâm Lam, có ngốc, cũng biết chính mình bị chơi, thật quá đáng, Lâm Khư, hóa ra ngươi này 6 năm tới, đều là ở trêu cợt ta, như thế nào không biết, ngươi cả ngày đều đương đại gia, khi nào còn chịu quá thương tới, mang theo một đống lớn lễ vật. Tiến đến cảm tạ thổ hào Lâm gia thôn mọi người, ly Lâm gia huynh muội thổ phòng bảo thật xa khoảng cách. Đều có thể nghe được Lâm Lam này một tiếng trung khí 10 phần tiếng giống giận. Hết chương.